Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 144, ta cần một cái gen biến dị học chuyên gia. Gocchuyenaudio.com. Đi xuống thang lầu, Chu Diệp trực tiếp mang theo Moira đi đến một cái hình bán nguyệt trong gian phòng trang nhã ngồi xuống. Ra hiệu một cái người hầu, bưng tới hai chén đồ uống, một ly rượu đỏ một ly cà phê. Cà phê là Chu Diệp. Rượu đỏ là Moira, nói thật, Chu Diệp mặc dù cũng thử qua đi chẳng ít uống rượu đỏ. Nhưng là không có cách, xuất thân bần hạ trung nông Chu Diệp thật không có cách nào từ cái kia chua xót cảm giác trung phẩm từng ra cái gì cao nhã đến. Khi đó hắn rốt cục tin tưởng cái nồi một câu kinh điển trích lời. Cao nhã không là giả vờ. Cháu trai mới là trang, cho nên hiện tại Chu Diệp cự tuyệt ra vẻ đáng thương cho dù là uống cà phê. Hắn cũng đại lượng thêm đường thêm sữa. Người ta cà phê thêm sữa. Đoán chừng hắn là ngọt sữa bò thêm cà phê không có cách. Liên cái này phẩm vị. Bất quá xì gà vẫn là có thể hút hút. Thân là một cái kẻ nghiện thuốc. Chu Diệp biểu thị hắn ưa thích xì gà thuần hậu cảm giác, hai người ngay tại trong gian phòng trang nhã uống vào đồ uống chờ đợi. Chu Diệp ôm Moira chơi mà Moira thì là vụng trộm tại cách màn khe hở bên trong quan sát đến bên ngoài động tĩnh, còn muốn thỉnh thoảng chừng cứu Minh Trọng. Yếu cao điểm, tỉnh bị Chu Diệp đùa bỡn xảy ra vấn đề đến bất quá rất nhanh. Moira liền phát hiện mục tiêu trọng yếu. Đó là nào đó ước ủy viên quân sự hội một cái thành viên. Henry thượng tá, lúc này Henry thượng tá chính đi theo một người mặc tây trang màu đen nam nhân đi hướng một cái nhã gian, các loại hai người đi vào. Moira đứng dậy, kéo lên một cái Chu Diệp hướng về kia hai người nhã gian liền đi đi. Trên đường nàng đều kế hoạch tốt, liền giả bộ như không cẩn thận đi nhầm nhã gian, dù là nàng có chút mạo phạm. Nhưng là đoán chừng nam nhân của mình cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình hai người này các loại trên ý nghĩa. Thế nhưng là khi Moira kéo ra rèm về sau, phát hiện bên trong không có một ai. Căn bản không có vừa mới hai người kia bóng dáng, cái này mẹ nó liền có chút hố. Moira nhanh chóng đem rèm khép lại. Sau đó lôi kéo Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu khắp nơi lục lọi lên, thật là một cái đồ đần. Chu Diệp khoát tay liền nhấn xuống cái bàn trung ương cái kia ngọn nến chén theo một trận vang động. Cả căn phòng nhỏ chuyển động, trời ạ, ngươi là làm sao tìm được? Moira bưng bít lấy miệng của mình, thấp giọng hỏi, quốc gia này bất kỳ chỗ nào với ta mà nói đều không có bí mật. Chu Diệp cười hồi đáp, vậy ngươi nói cho ta biết hai người kia đi nơi nào? Moira thấp giọng hỏi, đến Chu Diệp đứng lên. Đi vào một loạt bên cạnh giá sách, nhẹ nhàng đẩy bỗng nhúc nhích giá sách một cái khe hở ở giữa lọt đi ra. Sau đó Chu Diệp ra hiệu Moira để nàng hướng bên trong nhìn. Moira ngoan ngoãn ghé vào hốc tường bên trong vào trong nhìn lại. Chính là mới vừa rồi biến mất hai người. Một cái là Henry thượng tá, một cái là cái kia mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi. Henry đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Mà cái kia tóc đen nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trong quầy ba pha tửu. Còn có một cái nhìn hơn 30 tuổi nam nhân chính bưng chén rượu cùng Henry nói chuyện. Không còn uống một chén sao? Bob, Sebastian, so nói ra, không được, Henry thượng tá lắc đầu, biểu thị mình không uống được nữa. Nghe nói ngươi ngăn trở bố trí Jupiter đạn đạo đề án. Ta hy vọng ngươi có thể lại lần nữa suy tính một chút. Chúng ta đã thảo luận qua chuyện này, tại hoặc là bất luận cái gì tới gần Mao Hùng địa phương bố trí đường đạn đạn đạo đều là đang chọn lên chiến tranh. Chiến tranh hạt nhân, ta không phải tại thỉnh cầu ngươi. Thượng tá, ta tại biểu đạt kỳ vọng của ta. Vậy ta lặp lại lần nữa. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Sebastian, so sắc mặt có chút điểm thay đổi. Chỉ có một việc ta sẽ một lần nữa cân nhắc, cái kia chính là lại đến một chén hương thuần sâm panh. Henry rất hiển nhiên cũng không bán Sebastian. So chướng, vòi rồng Sebastian, so nói xong hướng về phía ngồi tại bên quầy ba bên trên thanh niên mặc áo đen kia khoa tay dưới. Chỉ gặp hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo vòi rồng trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn ở giữa hơi vung tay. cao khoảng 2 mét vòi rồng bay thẳng đến Henry thượng tá trên thân. Tiếp lấy cuốn lên Henry thượng tá đem hắn vung ra một bên trên tường, ngươi ngươi cho ta trong rượu thả thứ gì. Henry cự tuyệt tiếp nhận trước mắt cái. Này vượt quá tưởng tượng một màn. Không, bốp, ta không có cái gì cho ngươi thả. Sebastian, so đi tới ngược lại ở trên thảm Henry thượng tá bên người. Cười nói, gen biến dị, gen người tiến hóa nói tới chỗ này. Sebastian, so thổi lên huýt sáo. Một cái làn da màu đỏ mặc tây trang màu đen có lấy ma quỷ gai nhọn cái đuôi hình tượng này dọa Henry thượng tá nhảy một cái. Cái đồ chơi này nhìn thật giống là ma quỷ a, đưa thượng tá đoạn đường. Thượng tá nhanh đến muộn. Sebastian, so nói ra, mời đi thượng tá, Azazel duỗi tay nắm lấy Henry tay. Theo lúc thì đỏ sắc sương mù thổi qua hai người biến mất ngay tại chỗ trời ạ, nhìn thấy đây hết thảy Moira che miệng của mình, nàng cảm thấy mình trong. Khoảng thời gian này có phải hay không chúng ta, tổng là đụng phải phá vỡ nàng tam quan sự tình thế nào? Chu Diệp hỏi, đi trước, ra ngoài lại nói. Moira nói xong kéo Chu Diệp đường cũ trở về bên ngoài. Đến Hellfire Club bên ngoài, Moira trực tiếp mang theo Chu Diệp đi vào trên xe của chính mình. Dùng xe tải điện thoại bắt đầu liên hệ mình lão đại, kết quả không ngoài ngoài ý muốn bị lão đại của mình quát lớn. Ngươi nói cái gì, Henry thượng tá, hắn bây giờ đang ở nơi này. Trừ phi trong vòng 10 phút ma thuật xuyên qua 3.000 dặm anh tốt. Hiện tại ta còn có việc, các loại 603 có thời gian rảnh lại nói. Trời ạ, nghe trong loa truyền đến cúp máy âm thanh, Moira cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Buổi tối hôm nay nàng lại bị đổi mới tam quan, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng thật sẽ cho rằng đây là người si nói mộng. Cuối cùng Moira chỉ có thể có khó khăn tìm Chu Diệp thân yêu. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Moira vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Diệp, một bộ ngươi không giúp ta ta liền không có cách nào bộ dáng tốt a, ngươi cần gì? Chu Diệp cười cười hỏi, hắn đương nhiên biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng biết vì cái gì Moira có thể như vậy hướng hắn cầu trợ. Nhưng là nào đó một số chuyện vẫn chưa tới có thể nói cho nàng biết thời điểm. Dù sao nàng không giống với mình từ nhỏ nuôi đến lớn những nữ nhân kia. Nàng có mình tam quan tùy tiện đem những này thế giới dưới đất phát sinh sự tình nói cho nàng biết lời nói. Nàng sợ rằng sẽ sụp đổ, ta cần một cái gen biến dị học giáo sư. Moira nói ra, không có vấn đề, Chu Diệp cũng định mang theo Moira đi tìm cái kia cái trẻ tuổi bản giáo sư ít đi. Thuận tiện thí nghiệm một cái mình Umbrella phòng thí nghiệm làm ra cỡ nhỏ sóng não quấy nhiễu dụng cụ đến cùng đối với hắn hữu dụng không có. Mặc dù Oai Queen thử qua đã xác nhận xác thực có hiệu quả. Nhưng là Chu Diệp vẫn là muốn thử xem tại cái danh xưng này là ít trong thế giới. Sức mạnh tâm linh cường đại nhất người hiền lành trên thân đến cùng dùng tốt hay không? Cách chương.